Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 517, chỉ phúc vi hôn. Y học trung tâm, VIP phòng sinh. Tốt, đừng nói đùa. Adam cười nói. Ross, tối nay ngươi lưu lại bồi tiếp. Quyết định như vậy đi. Chớ nóng vội cự tuyệt. Nếu như chúng ta đều nói uống không được ngươi, vậy chỉ có thể mời Emma ngoại công ra sân. Hắn giao phẫu thuật đã sớm đói khát khó nhịn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ross lập tức nói không ra lời. Leonard tính tình, hắn nhưng là lãnh giáo qua. Lúc này, ngoài cửa một cái y tá đẩy một cái phụ nữ mang thai đi qua. O tương đương M tương đương G tương đương, phụ nữ mang thai nhìn thấy bóng lưng của mọi người. Lập tức ngừng lại, hai tay vung vẩy, kinh điển tiếng kêu vang lên. Tất cả mọi người là chấn động. OMG, không thể nào. Chandler lộ ra không dám tin biểu lộ. Tuyệt đối đừng là. Joseph cầu nguyện. Những người khác cũng từng cái biểu lộ đặc sắc. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một trận tiếng cười quái dị truyền đến. Hoàn toàn đánh nát mọi người một tia hy vọng cuối cùng. Mọi người quay đầu. Quả nhiên nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Ngồi tại trên xe lăn. Vỗ tay. Đầy mặt nụ cười. Trong miệng phát ra trận trận quen thuộc cười quái dị. Không phải Chandler bạn gái cũ Janice là ai? Má ơi! Thật đúng là a. Chandler mãnh liệt hất đầu. Tiền đức tương đương siết tân tương đương. Janice ra hiệu y tá đẩy nàng đi vào. Dùng nàng cái kia đặc biệt quái dị giọng điệu giống như lúc trước dây dưa nhiều năm bạn trai cũ. Nhiệt tình chào hỏi. Janice. Chandler chỉ có cười khổ lên tiếng. Không chỉ là Janice, vẫn là muốn sinh hài tử Janice. Joseph kêu rên. OMG. Ross nhớ tới phía trước nhìn qua thuận sản thu hình lại. Thay vào Janice, hoàn toàn tiếp thụ không được. Vẫn là muốn tiếp thu đau từng cơn Janice. Janice, tuyệt đối đừng nói cho ta. Ngươi liền ở tại bên cạnh a. Rachel lo lắng nói. Cái này phải hỏi y tá. Janice không nhìn Rachel trong lời nói không nguyện ý. Toàn bộ làm như là bằng hữu nhiệt tình. Thấy y tá gật đầu. Cười càng vui vẻ hơn. Quá tốt rồi. Thật đúng là. Muốn ta nói. Chúng ta còn không bằng ở cùng nhau đâu. Ha ha ha ha ha. Không cần. Rachel vỗ trán một cái. Vách tường cũng vô dụng thôi. Nói xong. Tội nghiệp nhìn qua Adam. Adam cho một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Janice, ta cũng không biết ngươi mang thai. Chandler sờ lên đem mặt, đến điều chỉnh cảm xúc cùng biểu lộ. Đi tới hàn huyên, ngươi trộm đi cái kia đồ đần tinh hoa. Nói về sau, nhịn không được giễu cợt một câu. Janice cùng hắn, thật sự là tình nhân cũ. Bọn họ đứt quãng cũng dây dưa nhiều năm. Vậy sẽ, Chandler còn là một cái không có đi ra bóng ma tâm lý sợ hãi hứa hẹn đại nam hài. Quả thực tổn thương không ít lần Janice. Bất quá tất cả mọi người vẫn là đứng tại Chandler bên này. Không vì cái gì khác. Thật sự là lớn nhà đều chịu không được Janice cái kia động một chút lại đến một cái cổ quái tiếng. Cười, mấy lần chia tay, mấy lần hợp lại, nàng cùng Chandler vẫn là vô cùng hữu duyên. Nếu như không có Monica, không chừng tương lai hai người bọn hắn thật là có khả năng tiến tới cùng nhau. Đương nhiên khả năng rất nhỏ, dù sao nàng mấy lần bị Chandler tổn thương về sau, cùng người khác kết hôn, sau đó rất nhanh ly hôn, từ đây liền biến thành thích sưu tập tem già tư cơ. Nàng cùng Ross còn có qua một đoạn, đối với cái này thái độ của nàng là 2/4, đây là công lược độ hoàn thành. Chandler, Ross, Joseph, Adam, nàng công lược 2/4. Nhìn từ góc độ này, Ross vậy sẽ phong lưu càng sâu Joseph. Ngoài miệng nói xong phiền chán, thân thể nhưng rất thành thật. Mà vốn nên trước hết nhất bị công lược thành công Joseph. Phiền nhất Janice, ngực nhất trí, căn bản không cho nàng cơ hội. Là ngươi a. Janice cùng Chandler nhiều quen, tự nhiên nghe được hắn trước sau như một trào phúng. Thế là một ngón tay Chandler, chân thành nói, đây là hài tử của ngươi. Cái gì? Chandler sắc mặt cũng thay đổi. Lập tức quay đầu đến xem Monica. Không phải ta. ta cũng muốn là ngươi. Monica bình tĩnh lật ra một cái liếc mắt. Adam hội ý cười một tiếng. Từ khi Adam thiết kế để bọn họ chạy tới làm kiểm tra về sau, bọn họ liền mở ra điên cuồng tạo ra con người hình thức. Có thể nguy hiểm như vậy điều khiển cũng có sắp 2 tháng. Không chút nào động tĩnh đều không có. Monica làm sao có thể không lo lắng. Nàng nói lời này, mặc dù là nhổ nước bọt, nhưng chưa chắc không có một chút ý nghĩ. Nếu thật là, Janice đi, nàng không chừng cũng được. Cái gì? Chandler biến sắc lại thay đổi. Ha ha ha ha, Janice nơi nào biết trong này cố sự. Một ngón tay Chandler, chính là dừng lại cà cà cười quái dị. Xem hắn nhiều khẩn trương. Chúng ta đều có nhiều năm không có không thể miêu tả. Ha ha ha ha, nha, nha, thật sự là khôi hài à. Chandler tức giận nhổ nước bọt nói. Sinh hài tử đau không? Sẽ đau sao? Một bộ để ngươi cười. Đau chết ngươi, biểu lộ. Không sao, sinh hài tử đối ta rất dễ dàng. Janice khoát tay nói. Ta xương chậu rất rộng. Nói xong đối với Chandler vứt ra một cái mị nhãn. Còn nghiêng đầu một chút. Làm thẹn thùng hình dáng. Ngươi còn nhớ chứ? Chandler tương đương hừ hừ hừ ha ha ha tương đương. Một bộ ngươi hiểu được muốn nói còn thôi bộ dạng. Adam nghe đến đó, kém chút không có cười ra tiếng. Vẻ mặt này, cái này giọng điệu, lời kịch này, tuyệt. Chandler cùng Monica biểu lộ đều rất phong phú. Há to miệng, bất lực nhổ nước bọt. Ross cùng Rachel đều rất đau đầu. Joseph đồng tình nhìn xem Chandler. Phoebe trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha ha, Janice càng nói càng vui vẻ. Chúng ta thật sự là hữu duyên. Có lẽ chúng ta hẳn là chỉ phúc vi hôn. Ha ha ha ha. Nhanh lên đem ngươi hai chân cùng nổi lên đến. Tuyệt đối đừng để bảo bảo nghe đến. Ross tiến đến Rachel bên cạnh. Thấp giọng nói một câu. Sau đó một mặt ghét bỏ nhìn xem Janice. Làm sao? Adam trêu chọc nói. Chẳng lẽ hai cái đều là ngươi? Bạch. Tất cả mọi người sững sờ sau đó. Đồng loạt nhìn về phía Ross. Không sai à. So với đã kết hôn Chandler, một mực không nguyện ý kết hôn Ross, có vẻ như càng có gây án thời gian, cùng với kiên quyết lý do cự tuyệt. Dù sao, hai cái phụ nữ mang thai đều cùng hắn từng có một đoạn. Không phải ta, Ross sững sờ, sau đó mặt đỏ lên, dùng kinh điển Ross gầm kêu lên. Ngươi xác định, Adam tiếp tục đùa hắn, có vẻ như lần trước Rachel lúc mang thai. Ngươi cũng không hiểu ra sao. Không biết là ngươi à. Chấm ngoặc kép. Ross lập tức á khẩu không trả lời được. Lúc đó, hắn cùng Rachel, mỗi ngày ở chung một chỗ lan lộn. Lại là tình nhân cũ. Va chạm gây gổ rất bình thường. Thế cho nên Rachel lúc mang thai, hắn nhất thời căn bản không có hướng hắn là ba ba phương diện kia muốn. Vì thế, còn làm ra mới ra đến cùng người nào chủ động nháo kịch. May mắn, hắn lúc ấy thu hình lại. Không phải vậy, đây cũng là một cái cả một đời đều muốn bị Rachel tự khoe sự tình. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút nghi ngờ. Tranh thủ thời gian moi ruột gan bắt đầu hồi ức. 10 tháng trước, hắn có hay không cùng Janice từng có. Đáng tiếc là, hắn chỉ là bình thường người. Không có Adam HD hình ảnh thức trí nhớ. Thời gian qua đi xa như vậy. Nhất thời chỗ nào nhớ rõ. Oh, come on. Rachel gặp một lần chính mình hài tử ba nàng là cái này bức biểu lộ. Lập tức liền hòa. Ngươi tình nguyện chọn Janice, cũng không nguyện ý giúp ta một chút. Ta không có. La Soan điểm ủy khuất, nhưng lại không dám cao giọng gầm rú. Bởi vì hắn lúc này thật không dám xác định. Ha ha ha ha. Janice nhìn xem một màn này, lại là một trận cà cà cười quái dị. Yên tâm đi, nếu như là ngươi, ta làm sao biết nâng chỉ phúc vi hôn nữa nha. Hô, Ross thở dài ra một hơi, sờ lên mồ hôi lạnh trên trán. Cảm ơn, Emma, ngươi tuyệt đối đừng di truyền cái mũi của ta. Cũng đừng di truyền ba ba ngươi chỉ số IQ. Rachel sờ lấy bụng của mình, thở dài nói, lời gì là thật, lời gì là vui đùa, hắn đều không phân rõ. Thật không biết năm đó hắn làm sao thi đậu Colum.